Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Sinh mệnh nguyên dịch tắm rửa 4. Tô Trạch đang đứng tại mảnh này khu vực chân không trung ương. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái mới vừa từ châu Phi đào than đá trở về lao công. Toàn thân cháy đen một mảnh, không có bất luận cái gì sạch sẽ địa phương. Một cỗ mùi thịt tốc thẳng vào mặt, cửu đầu xa hoàng, hắc đầu kiếm xa, thiết hàm hàm yêu hầu vương kia ba bộ to lớn yêu thú thi thể cũng tản ra trận trận mùi thịt, hiển nhiên là bị lôi trực tiếp nướng chín. Tô Trạch hầu kết nhấp nhô, đúng là có chút đói bụng, ánh mắt chuyển hướng một bên. Tử Tình Kim Mao Viên ngược lại là bình yên vô sự. Toàn thân thượng hạ, ngoại trừ Tô Trạch tại Tây Cương lưu lại một chút kiếm thương bên ngoài, cũng không lo ngại, nó hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cửu đầu xa hoàng thi thể. Nước bọt như là vòi nước đồng dạng ra bên ngoài vậy. Đức hạnh, Tô Trạch im lặng, hắn tiến lên, trực tiếp đem cửu đầu xa hoàng thi thể thu vào không gian chữ vật. Đinh, người thu được cường hóa điểm 100 vạn. Cửu đầu xa hoàng thi thể, giá trị 100 vạn, mà thi thể của nó bên cạnh, còn có một thanh dài nhỏ tươi hồng bảo kiếm. Chuôi kiếm này, lúc trước cửu đầu xa hoàng sử dụng qua, thế mà còn có thể biến lớn. Nó đã khí huyết, yêu lực thôi động, rất có vài phần pháp bảo chi phong, đương nhiên, so với chân chính pháp bảo, kém rất xa. Vừa nghĩ tới pháp bảo, Tô Trạch liền thịt đau, Côn Ngô đao không có, luôn cảm giác thiên kiếp tại nhằm vào lão tử. Côn Ngô đao thế nhưng là cực phẩm linh khí, cái này tứ cửu thiên kiếp, liền cực phẩm linh khí đều có thể chém nát. Tô Trạch có chút im lặng, tứ cửu thiên kiếp cũng khủng bố như vậy, cái này mẹ nó nếu là về sau cửu cửu thiên kiếp, lão tử sợ không phải đến bị lôi cho đánh chết. Thầm mắng vài câu, Tô Trạch nhặt lên chuôi này tươi hồng bảo kiếm. Đinh, người thu được tuyệt điên thần binh, cường hóa điểm cộng 500 vạn. Tô Trạch trừng mắt, ngoạn tào, cái đồ chơi này là tuyệt điên thần binh, giá trị cao tới 500 vạn. Muốn biết rõ, hắn thu phục Tử Tình Kim Mao Viên mới đến 300 vạn cường hóa điểm, đánh chết cửu đầu xa hoàng cũng mới phần thưởng 500 vạn điểm. Một thanh này tuyệt điên thần binh thế mà liền đáng giá 500 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch lại thu hồi hắc đầu kiếm xà thi thể, thiết hàm hàm yêu hầu vương thi thể, tổng cộng thu hoạch được 80 vạn cường hóa điểm. Cuối cùng, tại Tử Tình Kim Mao Viên nước mắt rưng rưng ủy khuất u oán nhãn thần phía dưới, hắn đem hắc đầu kiếm xà lấy ra ngoài, trực tiếp ném tới, mắng, móa nó, thật hối hận không có một đao chém chết ngươi. Một cái hắc đầu kiếm xà thi thể, giá trị gần 40 ức, bất quá đã chuyển hóa cường hóa điểm, ném cho Tử Tình Kim Mao Viên cũng là không sao. Về phần kia chết tại thiên kiếp dưới đại lượng cao phẩm yêu thú, sớm mẹ nó liền cặn bã cũng không có còn lại. Thiên thần giáo vị kia cửu phẩm cũng tan xương nát thịt. Lúc này, Mộc Tĩnh Vân bay tới, rơi vào Tô Trạch bên cạnh. Hắn há to miệng, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giọng nói khàn khàn, nói, Tô Trạch, cửu đầu xa hoàng đâu? Ngươi không phải thấy được à? Tô Trạch nhìn thoáng qua Mộc Tĩnh Vân, ngữ khí bất thiện, chất vấn, là ai phát xạ đạn hạt nhân? Mẹ trứng, nếu không phải lão tử một đao bổ đạn hạt nhân, đoán chừng phải gặp tội. Mộc Tĩnh Vân vô ý thức nói, là cơ bần hít mần đại sư, lại là cái này thiểu năng. Tô Trạch đều không còn gì để nói, con hàng này lúc trước không phải tại Tây Cương à? Hắn tại Tây Cương, thiếu chút nữa hỏng chuyện tốt của ta, một cái chớp mắt ấy lại chạy đến Vân Nam gây tai vạ ta tới. Mộc Tĩnh Vân không biết rõ tình huống. Có thể Vân Nam bên này có vẻ như phát xạ đạn hạt nhân chỉ lệnh là Vương Hầu ở dưới. Sau đó, hắn lại chuyển đạt, lúc này vội ho một tiếng, cười nói, Tô Trạch, cơ bần cũng là cử chỉ vô tâm. Bản ý của hắn là nhằm vào cửu đầu xa hoàng. Huống hồ lấy ngươi thực lực hôm nay, đạn hạt nhân bạo tạc, đoán chừng cũng không đả thương được ngươi. Đạn hạt nhân hoàn toàn chính xác trên không đả thương được ta, có thể bức xạ hạt nhân không cách nào tránh khỏi. Ta nghe nói bức xạ hạt nhân rất không khỏe mạnh. Tô Trạch lẩm bẩm một câu. Hắn đánh giá Mộc Tĩnh Vân, trong lòng đúng là thở dài một hơi. Hai người tạo hình giống nhau y hệt. Cuối cùng một đạo lôi kiếp bộc phát, nhường Tô Trạch dựng ngược tóc cũng cháy rụi. Mộc Tĩnh Vân giờ khóc giờ cười. Bức xạ hạt nhân, tu luyện đến cảnh giới này còn sợ bức xạ hạt nhân. Đã thấy Tô Trạch lật tay một cái, lấy ra một bình nước khoáng. Hắn vặn ra nắp bình, bắt đầu rửa tay. Mộc Tĩnh Vân mắt cùng cũng thẳng, kinh ngạc nói, sinh mệnh nguyên dịch. Ta trước đó tại Đại Đông Sơn giết một gốc cửu phẩm yêu thực, làm một chút sinh mệnh nguyên dịch. Đáng tiếc phẩm cấp quá thấp, đối ta không có quá tác dụng lớn chỗ. Bất quá bình thường xem như đồ uống uống say ngất là rất ngon miệng. Mộc Tĩnh Vân, Tô Trạch dùng một bình sinh mệnh nguyên dịch giặt xong tay, phát hiện hiệu quả là thật không tệ. Thế mà, đem trên tay cháy đen toàn bộ lột xuống, thay vào đó là trắng nõn mới tinh da thịt. Ánh mắt hắn sáng lên, phát hiện sinh mệnh nguyên dịch công dụng mới. Lúc này lấy ra mấy chục bình nước khoáng, giả bộ sinh mệnh nguyên dịch, từng cái vặn ra nắp bình, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục bình sinh mệnh nguyên dịch đủ tề phi ra, hóa thành dòng nước theo Tô Trạch đỉnh đầu rót xuống tới. Hắn bây giờ đã là kim đan cảnh, làm được điểm này vô cùng đơn giản, hơn đừng đề cập Tô Trạch còn nắm giữ thủy chi ý cảnh. Chỉ chốc lát, Tô Trạch trên người cháy đen hoàn toàn rút đi, cả người lần nữa khôi phục anh tuấn bộ dáng. Ngoại trừ trên ngực thương thế có chút nghiêm trọng bên ngoài, đại khái chỉ có đầu trọc, khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá đây đều là việc nhỏ, kim đan cảnh cường giả, sinh cơ cỡ nào mãnh liệt, làm không được gãy chi trùng sinh, có thể thúc đẩy sinh trưởng tóc, lại là vô cùng đơn giản. Chỉ chốc lát, Tô Trạch liền có một đầu tấc phát, sờ lên, hí hư nửa, không biết rõ Vân Nam căn cứ khu có hay không cấp cao một điểm tiệm cắt tóc. Một bên, Mộc Tĩnh Vân trợn mắt hốc mồm, hắn bị Tô Trạch thao tác cho rung động đến, sinh mệnh nguyên dịch tắm rửa, quá mẹ nó xa xỉ. Nhìn lại một bên phốc phốc phốc phốc hố lấy thịt rắn tử tình kim mao viên, Mộc Tĩnh Vân kinh ngạc nói, Tô Trạch, cái này tử tình kim mao viên, nha, đây là lão kim, tọa kỵ của ta. Nói, phi thân nhảy lên, trực tiếp ngồi xuống tử tình kim mao viên trên bờ vai, tiện tay còn vỗ vỗ bên cạnh, cười nói, lão Mộc, đi lên ngồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tĩnh Vân phát hiện tự mình tam quan cũng bị lật đổ, tử tình kim mao viên hắn tự nhiên biết rõ. Bơ ma nguyên thủy xâm lâm bá chủ, hải lam tinh viên hầu loại yêu thú bên trong xếp hạng thứ hai, phong hầu cấp đỉnh phong thực lực, luận cá thể chiến lực đủ để đứng vào toàn thế giới trước 20. Bây giờ thế mà biến thành tọa kỵ, cho nên lần này nhường cả nước chấn động, tất cả cường giả cũng gần như ôm liều chết một trận chiến nguy cơ. Cứ như vậy giải quyết, hắn máy móc bay thấp lại tử tình kim mao viên đầu vai, cảm thụ được kia chừng một người cao bộ lông màu vàng óng, ước chừng minh bạch vì sao tất cả nhân viên tình báo đều thấy được tử tình kim mao viên nhưng không có phát hiện Tô Trạch. PS, Cảm tạ FSSSS đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Duy Ta thành tâm đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Tây Môn đại quan nhân đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Lưu A Còng thông đại lão 1000 VP điểm khen thưởng. Thương các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.